Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, sinh tử bảo hiểm. Trong tầng lầu người nghe được tiếng gọi ầm ĩ, đình chỉ nói chuyện, bên trong một cái người nói, giống như có người, điểm tụ tập này chỉ có mấy chục người. Mọi người nghe được Hà Tiểu Ngọc thanh âm về sau, nhào nhào đi đến cửa sổ, làm mọi người thấy ngoài cửa sổ xe chạy nhanh lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra mừng rỡ thần sắc. Một cái tuổi trẻ nữ nhân hô nói, quá tốt, rốt cục có người tới cứu chúng ta. Hô, trung niên nam nhân nhẹ ra một hơi, cảm thán nói, ta còn tưởng rằng, muốn bị vây chết ở chỗ này, vốn là... ta còn muốn liều mạng một phen. Hiện tại xem ra, không dùng, nhân số tuy nhiên tương đối nhiều. Bất quá, Hà Tiểu Ngọc lấy ra vận chuyển hành khách xe chạy nhanh phi thường lớn. Bên trong có 2 tầng, có thể lấy hơn 100 người. Mọi người sau khi lên xe, vẫn còn có rảnh rỗi vị. Trong nháy mắt, một ngày đi qua, Hà Tiểu Ngọc nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta về trước đi. Lúc này, trừ Hà Tiểu Ngọc, các nàng nhà xe cùng vận chuyển hành khách xe chạy nhanh bên ngoài. Lại nhiều 5 chiếc vận chuyển hành khách xe chạy nhanh, ước chừng cứu hơn 600 người. Công Tôn Lục Ngạc thăm thảm thở dài, nói, người thật tốt thiếu a. Ai? Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nói, trước kia chúng ta tòa thành thị này là cỡ trung thành thị, có 3 triệu nhân khẩu. Nàng nói đến đây, nói không được, một tòa 3 triệu nhân khẩu thành thị. Bây giờ, cũng không biết còn có hay không 100.000 người sống sót. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại lượng dị thế giới tinh anh nhân tài tràn vào Mộ Dung thành. Bắt đầu kiến tạo tân thành ao, nhìn qua... toàn bộ Mộ Dung thành khí thế ngất trời, trong mắt mọi người cũng nhiều một sợi hy vọng. Mộ Dung thành đi đến quỹ đạo về sau, Dương An tiếp tục sửa được. Theo thời gian chuyển rời, Dương An đã phát hiện thần thể huyền diệu, thần thể tiềm năng phi thường cường đại. Dương An cảm giác mình lực lượng một ngày biến đổi, lấy tốc độ kinh người tăng cường. 1 tháng sau, Dương An cảm giác mình đạt tới một cái bình cảnh, lần nữa hỏi hệ thống, tiên nữ, thân thể tiềm năng giống như hoàn toàn mở phát ra tới. Thế nhưng là, ta chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên thái dịch kiếm, thư khố bên trong có luyện thể chi pháp. Hệ thống đạm mạc về một câu, lần nữa trầm mặc. Dương An được nhắc nhở, thân hình lóe lên, tiến vào hệ thống thư khố. Đồng thời, tôi nói, bởi như vậy, lại có thể tiến hệ thống không gian. Lập tức, hắn lại nghĩ, bây giờ, ta đã có thể cần lấy thái dịch kiếm, có thể hay không đi hắn thế giới. Dương An tại hệ thống thư khố ngốc 7 ngày, tuyển một bản thích hợp nhất chính mình luyện thể chi pháp. Rời đi hệ thống thư khố, về sau, tâm niệm nhất động, đi vào long xà thế giới. Dương An nhìn quen thuộc cảnh vật, cảm thụ được trên thân thể biến hóa, mừng rỡ nói, lại có thể vận dụng pháp tắc. Lập tức, Dương An lóe lên tiến vào Mộ Dung thành. Trong chốc lát, Dương An cảm giác pháp tắc chi lực biến mất, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói, nơi này là đặc thù thí luyện tràng, toàn bộ thế giới đều bị hệ thống giam cầm. Hắn nghĩ tới đây, hỏi ra suy nghĩ trong lòng, nhưng mà, hệ thống hoàn toàn như trước đây, giữ yên lặng. Đối với tu hành, Dương An có cấp độ càng sâu lý giải, cái gọi là không thể tu hành, chỉ là không thể tu hành bản nguyên công pháp, cũng chính là nạp nguyên chi pháp, mà hắn vũ kỹ, thần thông, thuật pháp, luyện đan, luyện khí, luyện thể chờ một chút, Dương An đều có thể học tập. Nếu như có thể vận dụng pháp tắc, hắn cũng có thể thi triển thần thông. Theo tu vi tăng trưởng, Dương An trong mơ hồ có chút minh bạch, thế giới bổn nguyên rất yếu. Có lẽ, đây chính là hắn không thể tu hành nguyên nhân. Như, Già thiên thế giới thánh thể, tu luyện cần thiết tư nguyên cực kỳ to lớn. Phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ cũng thật nhanh. Dương An nhớ kỹ, thánh thể đại thành về sau, hô hấp ở giữa, liền có thể thôn phệ một mảnh tinh không tất cả nguyên khí. Lấy Dương An bây giờ tu vi, nếu như tu luyện hỗn độn công pháp, hoặc là tạo hóa công pháp, hắn vẻn vẹn hít một hơi, liền có thể để nhất tinh thế giới bổn nguyên khô kiệt. Đương nhiên, nguyên nhân cụ thể như thế nào, Dương An cũng không rõ lắm. Hệ thống miệng rất căng, tu chân không 5 tháng. Dương An rốt cục cảm nhận được câu nói này ý tứ. Lại hoặc là nói, trong động nhất phương ngày, trên đời đã ngàn năm, nguyên bản, Mộ Dung Thành chỉ là một cái thôn trang nhỏ, ước mấy ngàn người. Bây giờ, Mộ Dung Thành nhân khẩu đã đột phá 100.000, từng tòa cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã có thể nhìn ra thành thị hình thức ban đầu. Hủy diệt, trọng sinh, Dương An giống như có điều ngộ ra. Hắn nghĩ, một số năm về sau, nơi này sẽ thành một tòa phồn hoa đại đô thị. Dương An suy nghĩ sâu xa thời điểm, mà huấn điện thoại di động vang. Dương An tiếp thông điện thoại, có chút ngoài ý muốn, hỏi nói, Lâm Tây Tác, là người à, Dương An, Lâm Tây Tác mỉm cười nói, bây giờ, hắn đã cùng Dương An trở thành bằng hữu, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, nói, Mị Ảnh Hào đã tấn cấp đến bán thần cấp, bất quá, bán thần đến thần cấp là một đạo đại khảm, bước qua về sau. Toàn bộ Mị Ảnh Hào đều sẽ bị cửu tinh thế giới bài xích. Dương An nghĩ một lát, hỏi nói, có bao nhiêu tinh tế du thuyền đạt tới bán thần cấp? 7 chiếc, Lâm Tây Tác nói, ta là sử dụng ngôi sao diệt vân hạch đạt tới bán thần cấp. Hắn tinh tế du thuyền vũ trụ kỳ vật đến từ dị thế giới. Dương An khẽ gật đầu. Hắn biết, tại cửu tinh thế giới, cái gọi là thần cấp cũng là một cái cực hạn số liệu. Theo tình huống bình thường phát triển, một cái cửu tinh thế giới chỉ có thể sinh ra một cái thần cấp văn minh. Đồng thời, Dương An minh bạch, Lâm Tây Tác liên hệ hắn, là muốn tiến vào càng cao cấp thế giới. Lập tức, nói, bàn long thế giới chúng thần mộ địa tức sắp mở ra. Đợi chút nữa. Ta lại ở vạn giới lưới tuyên bố chúng thần mộ địa tin tức tương quan. Có thể tại chúng thần mộ địa bên trong lấy năng lực chính mình tấn cấp đến thần cấp. Thì có thể trở thành thiên đình thần tướng. Quản lý chư thiên vạn giới. Lâm Tây Tác tâm linh rung động. Bất quá, hắn đối quyền lợi dục vọng không lớn. Nếu như có thể, hắn muốn ẩn cư đất vòng ngôi sao. Qua nhân sinh bình thường sống, ngoài ra, Lâm Tây Tác cũng có được một khỏa mạo hiểm chi tâm. Hắn hiểu hơn, muốn để bên cạnh mình người trôi qua hạnh phúc, liền cần không ngừng tiến thủ. Dương An, cái này chúng thần mộ địa, ta hội đi một chuyến. Lâm Tây Tác nói, sau đó, Dương An lại cho Bối Lỗ Đặc gọi điện thoại. Tiếp điện thoại là Ngọc Lan vị diện phân thân. Dương An hỏi nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, chúng thần mộ địa chuẩn bị kỹ càng sao? Đã chuẩn bị kỹ càng. Bối Lỗ Đặc nói, trước kia, chúng thần mộ địa chia làm tầng 18. Mỗi một tầng đều có khác biệt nguy cơ. Còn có rất nhiều kỳ dị sinh vật. Tầng 11 trở lên thì là thần cấp sinh vật. Chỉ có thành thần người mới có thể tiến nhập bên trong. Bây giờ, Bối Lỗ Đặc tiếp xúc đại lượng dị thế giới, đạt được vô số bảo vật, thần thông đã siêu việt chủ thần cảnh giới. Bởi vậy, chúng thần mộ địa cũng càng thêm to lớn, bên trong kỳ dị sinh vật cùng bảo vật cũng nhiều hơn. Đoạn thời gian trước, Bối Lỗ Đặc ngẫu nhiên cho tới chúng thần mộ địa sự tình. Tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể chờ một chút vô thượng tồn tại nghe Bối Lỗ Đặc nói tới sự tình về sau. Vậy mà giúp Bối Lỗ Đặc bày mưu tính kế. Lần nữa hoàn thiện chúng thần mộ địa. Có thể nói, hiện hiện tại chúng thần mộ địa tràn ngập đủ loại nguy cơ, lại có đủ loại cơ duyên, còn có được đại lượng bảo vật. Bối Lỗ Đặc giới thiệu nói, hiện tại chúng thần mộ địa có 108 tầng, trước 54 tầng, thánh vực cường giả có thể ở chính giữa sông sáo, sau 54 tầng, chỉ có thần cấp cường giả có thể đi vào, bên trong có thần khí, thần vật, còn có chủ thần cách cùng chủ thần khí, chủ thần cách. Dương An nghi hoặc nói, ta nhớ được, bàn long thế giới chủ thần cách đều là cố định con số, từ đâu tới chủ thần cách? Dương An sau khi hỏi xong, thì cảm thấy mình hỏi một câu ngốc lời nói. Bối Lỗ Đặc nói, những chủ thần cách đó là chúng ta mấy cái chủ thần tại Thiên Đế Thương Lâu mua sắm. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi nói, Lâm Lôi cần phải trở thành thánh vực cường giả a? Bối Lỗ Đặc nói, cái này Lâm Lôi thiên phú thật rất cao, hắn đã trở thành thánh vực cường giả, bây giờ cũng coi là Ngọc Lan vị diện đỉnh tiêm cao thủ. Đỉnh tiêm cao thủ? Dương An cười nhạt nói, chưa hẳn đi, ta phỏng đoán vừa trở thành thánh vực cường giả Lâm Lôi còn không cách nào chiến thắng thánh vực cực hạn cường giả. Còn có Ngọc Lan đại lục cần phải nhiều một ít thần cấp cường giả a. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, cái này Ngọc Lan đại lục rốt cục nhiều một chút niềm vui thú. Dương An nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, đem chúng thần mộ địa tin tức phát cho ta xem một chút. Một hồi về sau, Dương An thu đến đại lượng tin tức, trong lòng hơi hơi sợ hãi thán phục. Tốt một cái chúng thần mộ địa, so trước kia cái rộng rãi vạn lần. Chợt nhìn đi lên, một tầng cũng là một cái tiểu thế giới, tổng cộng 108 tầng, cũng chính là 108 cái thế giới. Nhìn qua, tòa này mới xây tạo chúng thần mộ địa giống một cái đảo lại kim tự tháp. Mỗi một tầng đều lấy thập phân tăng lên, nói cách khác, tầng thứ hai so tầng thứ nhất đại gấp 10 lần. Dùng cái này tăng lên, đến 108 tầng về sau, liền phảng phất tiến vào một cái khổng lồ thế giới. Bất quá, cái này chúng thần mộ địa nguy cơ trùng trùng. Theo Bối Lỗ Đặc tính toán, chúng thần mộ địa tỷ lệ tử vong cao đến 70%. Cái này hay là bởi vì Dương An nói qua, cần tuyển bạt nhân tài, lúc này mới đem tỷ lệ tử vong giảm xuống 20%. Lúc bắt đầu, chúng thần mộ địa tỷ lệ tử vong cao đến 95%. Có thể nói như vậy, đi vào 100 người, chỉ có 5 người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Một đêm trôi qua, Dương An đại khái nhìn một chút chúng thần mộ địa tư liệu, nghĩ thầm, một cái không tệ thí luyện chi địa. Về phần tử vong người, nếu như thân nhân bằng hữu bọn họ có năng lực, có thể lần nữa để bọn hắn phục sinh, nếu như không có năng lực, cũng chỉ có thể tránh thức tử vong. Sáng sớm, Dương An đem chỉnh lý qua chúng thần mộ địa tư liệu tuyên bố cao trên Internet. Nhất thời, toàn bộ vạn giới lưới dẫn phát một trận động đất. Chúng thần mộ địa, ca ca, ngươi sẽ đi sao? Đương nhiên, thiếu niên này ngạo nghễ nói, ở trong đó có vô số bảo vật. Còn có linh quả, linh đan, chỉ cần chúng ta gom góp tư nguyên, liền có thể để cha mẹ phục sinh. Lâm Tây Tác nhìn thấy chúng thần mộ địa tin tức về sau, tâm lý có chút kích động, đối Mị Nhi nói, Mị Nhi, chúng ta có hy vọng, đến lúc đó, nếu như chúng ta đạt được 60 tầng trái cây sinh mệnh, thì có thể để ngươi thành là chân chính sinh mệnh, hì hì. Mị Nhi vô cùng vui vẻ, đồng thời lại có chút lo lắng. Thuyền trưởng đại thúc, 54 tầng phía dưới thì vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có thể đến tới 60 tầng sao? Lâm Tây Tác trầm ngâm một lát, nói, nếu như chỉ dựa vào cá nhân năng lực, ta nhiều đến nhất đến 40 tầng. Bất quá, chúng ta có Mị Ảnh Hào, hẳn là có thể vọt tới 60 tầng. mặt khác một chiếc tinh tế du thuyền bên trên. Lục Tiểu Thiên nói, gái ngốc, cái này chúng thần mộ địa thật sự là một chỗ tốt. Vậy mà có nhiều như vậy bảo vật. Hắn nhìn lấy trong màn ảnh bảo vật, tâm lý vô cùng kích động. Gái ngốc, nếu như chúng ta đạt được cửu chuyển kim đan, liền có thể để cha mẹ ta trường sinh. Gái ngốc thấy rất lợi hại, cẩn thận thăm thẳm nói, Tiểu Thiên ca ca, cái này chúng thần mộ địa vô cùng nguy hiểm. Không có việc gì, nếu như chúng ta chết thật, có thể lần nữa phục sinh. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, hắn là ma huyễn thế giới vận mệnh chi tử, vận khí vô cùng tốt. Tiến vào cửu tinh thế giới về sau, tại Tôn Ngộ Không, bát giới bọn người duy trì dưới, đã để gái ngốc hào tiến hóa đến bán thần cấp. Mà lại, Lục Tiểu Thiên còn cho mỗi một cái thuyền viên mua một phần sinh tử bảo hiểm. Sinh tử bảo hiểm là Tô Thị tập đoàn đẩy ra hạng mục. Tức, đầu thai chết bảo hiểm về sau, nếu như tại hắn thế giới mạo hiểm tử vong, Tô Thị tập đoàn có thể lập tức phục sinh mua sắm sinh tử bảo hiểm người. Sinh tử bảo hiểm lợi nhuận cũng vô cùng có thể nhìn. Có năng lực mua sắm sinh tử bảo hiểm người đều là đại tài chủ. Mua sắm sinh tử bảo hiểm về sau, mặc kệ ngươi sống hay chết, bảo hiểm phí dùng thì về Tô Thị tập đoàn. Ngoài ra, theo tu vi gia tăng, sinh tử bảo hiểm phí dùng cũng muốn tương ứng gia tăng. Nếu như không gia tăng bảo hiểm hạn mức, Tô Thị tập đoàn liền sẽ không phục sinh mua sắm sinh tử bảo hiểm người. Mua sắm một phần sinh tử bảo hiểm vô cùng đắt đỏ. Mà lại, đầu nhập về sau, bất luận sinh tử, cũng sẽ không trả lại tiền. Nhưng là, vẫn có rất nhiều người mua sắm sinh tử bảo hiểm. Không phải sao, chúng thần mộ địa tức sắp mở ra. Mua sắm sinh tử bảo hiểm người cũng theo đó tăng mạnh. Mấy ngày nay, Phong Thái đầy mặt nụ cười. Cho Dương An gọi điện thoại thời điểm, luôn luôn vui tươi hớn hở nói, Dương An, vẫn là ngươi biết kiếm tiền a. Dương An đùa nghịch nói, Phong Thái, các loại những người này theo chúng thần mộ địa đi ra, bọn họ đạt được bảo vật cũng sẽ cùng các ngươi Tô Thị tập đoàn giao dịch. Đến lúc đó, ngươi lại có thể kiếm một món hời. Ha ha, Phong Thái cười nói, ta nhớ được. Chúng ta Tô Thị tập đoàn có người nào đó đại vật cổ phần nha. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Hoàng giả hào tinh tế du thuyền bên trên, một đám hoàng đế ngồi tại bong tàu nói chuyện phiếm. Đồng thời, mọi người ánh mắt tìm đến phía bong thuyền trung gian màn hình. Khang Hy đế nói, chấm thiên phú, tất cả đều là dùng dược vật trồng lên đến. Muốn trở thành thần đã không có khả năng. Cái này chúng thần mộ địa chính là ta hy vọng. Chỉ muốn lấy được một cái thần cách, chấm liền có thể thành thần. Trở lại ban đầu thế giới về sau, thì là chân chính thiên cổ nhất đế. Hừ, Tần Thủy Hoàng nhàn nhạt hừ một tiếng. Nói, cái gọi là thiên cổ nhất đế, thì điểm ấy lý tưởng. Thành Cát Tư Hãn cười nhạt nói, Thủy Hoàng, ngươi có khí phách thật lớn, ngươi có thể đem thiên đế vị trí đoạt a. Tần Thủy Hoàng có chút ý động, sắc mặt lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn trở thành thiên đình thần tướng. Cơ Xương ho nhẹ một tiếng, nói, chư vị, cái này chúng thần mộ địa bên trong bảo vật vô số. Còn có thần cách, chúng ta trước hoạch định một chút, sau đó liên hợp hắn tinh tế du thuyền thuyền trưởng, tạo thành công thủ đồng minh, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Khang Hy đế nghe vậy, tán thưởng nói, không hổ là văn vương, làm cho Chu Triều quân lâm thiên hạ 800 năm, trí tuệ bất phàm a. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía văn vương Cơ Xương. Cơ Xương chỗ thời đại so Tần Thủy Hoàng còn cổ lão hơn. Mà lại, Cơ Xương tinh thông chu dịch bát quái. Càn Long đế hỏi nói, Cơ Xương đại ca, ngươi có thể tính toán hành động lần này lành dữ sao? Không cách nào dự đoán. Cơ Xương nói, thiên đế đã nói rõ, chúng thần mộ địa bảo vật đông đảo, lại nguy cơ trùng trùng, phúc họa liền nhau. Đường Hoàng Lý Thế Dân lạnh nhạt nói, chư vị, các ngươi mua sắm sinh tử bảo hiểm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.